Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Nhị phẩm đại đạo, Kiếm Công Tử nghi ngờ nhìn thoáng qua Đông Dương, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mai Tử Hư, cũng làm cho những người khác thần sắc hơi động, nhất là Thiên Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Trần Văn, những này cùng Đông Dương giao thủ qua người. Bọn hắn thế nhưng là biết Đông Dương yêu nghiệt chỗ. Hắn như thật nghĩ tới điều gì, khẳng định đối sông cửa này có chỗ tốt. Ngay tại trước mắt bao người, trọn vẹn một lát quá khứ, Đông Dương trên mặt vẻ trầm tư biến mất, thay vào đó là một vòng vui sướng. Cười ha ha một tiếng, ta rốt cuộc minh bạch hắn dùng chính là thủ đoạn gì rồi. Nhưng lập tức, thần sắc của hắn liền trở nên ngưng trọng lên. Ngưỡng vọng trên đài quang ảnh, nghiêm mặt nói, rất đơn giản vì một, đến phồn ngàn vạn, phồn giản chi đạo. Nghe vậy, ở đây phần lớn người đều có chút khó hiểu, bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng cái này cái gọi là phồn giản chi đạo là thứ đồ gì. Nhưng Bạch Vân Phi, Tiêu Hồng Vân, Sư Lâm những người này lại là từng cái sắc mặt đại biến. Nhị phẩm đại đạo, phồn giản chi đạo, chấm ngoặc kép. Tiêu Hồng Vân kinh hô, ngược lại để Đông Dương kinh ngạc, hắn chỗ lĩnh hội phồn giản chi đạo, chỉ là từ tinh hải trăng sao vườn nam tử kia tàn hồn chỉ điểm, mới đạp vào lĩnh ngộ con đường này con đường, bởi vì lĩnh hội chính là phồn giản biến hóa, hắn liền đem nó xưng là phồn giản chi đạo, nhưng cụ thể là cái gì tên, hắn cũng lười đi quan tâm, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Hồng Vân vậy mà kéo ra một cái nhị phẩm đại đạo. Đây chính là hắn lần đầu tiên nghe nói. Chẳng những là Đông Dương kinh ngạc, Tam Hoàng, Trần Văn, Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư đều là như thế. Hiển nhiên cũng không biết kia cái gọi là nhị phẩm đại đạo là cái gì. Nhưng Tiêu Hồng Vân, Bạch Vân Phi, Sư Lâm những người này các đồng bạn, nhưng từ trước đó nghi hoặc, trở nên lớn kinh thất sắc. Bọn hắn không biết phồn giản chi đạo, nhưng nhị phẩm đại đạo nhưng vẫn là biết. Đông Dương tò mò, hỏi, Tiêu cô nương, cái này nhị phẩm đại đạo là có ý gì? Tiêu Hồng Vân trầm ngâm một chút, mới nói ra, người không biết nhị phẩm đại đạo ý tứ, cũng có thể lý giải. Bởi vì cấp thấp thế giới người tu hành, nhiều nhất chính là thành thần, sau đó rời đi tiến vào thần vực, cho nên đối với đại đạo phẩm giai là sẽ không hiểu rõ. Đạo còn có phẩm cấp, Đông Dương có chút nhíu mày. Hắn vẫn luôn cho rằng thiên địa đại đạo ngàn vạn, đều là ngang hàng tồn tại. Đạo không cao thấp, chỉ có nhân tài có cao thấp. Tiêu Hồng Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói, Đông Dương, vậy là ngươi thấy thế nào giữa thiên địa vô số đại đạo? Đông Dương lập tức trả lời, mặc dù người tu hành thường nói đại đạo 3000, nhưng trong mắt của ta giữa thiên địa đại đạo đâu chỉ 3000. Liền nhìn người lý giải ra sao? Có lẽ đạo khác nhau, chỗ triển lộ năng lực đồng đều không giống nhau, nhưng ta không cho rằng đạo hữu phân chia cao thấp, chỉ có nhân tài là. Nghe vậy, Tiêu Hồng Vân cười ha ha, nói, ngươi dạng này nghĩ cũng không sai, thậm chí rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, đạo thật là có cao thấp có khác. Tại thần vực, bởi vì tu luyện các loại đại đạo người chỗ nào cũng có. Cho nên liền có phẩm cấp có khác, tối cao là nhất phẩm đại đạo, nhưng này chỉ là truyền thuyết, cụ thể là cái gì đạo, ta cũng không biết, sau đó là nhị phẩm đại đạo, đây đã là thần vực, có thể bị người có đứng đầu nhất đại đạo, lại sau này chính là tam phẩm đại đạo, giống như là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo, phong, băng, lôi điện, lực lượng, huyễn thuật, hủy diệt. Những này thường gặp đại đạo, đều là tam phẩm chi đạo. Nghe vậy, Đông Dương càng là kinh ngạc, nói, ngũ hành đại đạo vẫn chỉ là tam phẩm chi đạo. Nhìn xem Đông Dương kia rõ ràng thần sắc hoài nghi, Tiêu Hồng Vân khanh khách một tiếng, nói, ta nói là kim mộc thủy hỏa thổ một cái tồn tại là tam phẩm chi đạo. Nếu là ngũ hành tề tụ, cũng làm được ngũ hành tương sinh. Đây mới thực sự là ngũ hành đại đạo. Đó mới là nhị phẩm đại đạo. Đồng dạng, giống như là huyễn thuật. Đây chẳng qua là linh hồn chi đạo bên trong một đầu chi mạch. Chỉ có chân chính linh hồn chi đạo mới là nhị phẩm đại đạo. Còn có hủy diệt cùng lực lượng. Chỉ cần hoàn toàn hiểu thấu đáo. Đồng dạng là có thể tiến giai thành nhị phẩm đại đạo. Nếu không, cũng chỉ là tam phẩm đại đạo. Ngoại trừ những cái kia lấy tam phẩm chi đạo tiến giai thành nhị phẩm đại đạo. Còn có một số trời sinh chính là nhị phẩm đại đạo tồn tại. Giống như là thời gian chi đạo, không gian chi đạo, phồn giản chi đạo, hỗn loạn chi đạo chờ chút. Chỉ là rất nhiều nhị phẩm đại đạo. Muốn trực tiếp cảm ngộ ra, khó như lên trời. Đại bộ phận đều là lấy tam phẩm đại đạo. Từ từ tích lũy lĩnh hội. Cuối cùng dung hợp trở thành nhị phẩm đại đạo. Dù sao, người nói những cái kia trên bản chất là không có sai. Giữa thiên địa ngàn vạn đại đạo đều là hỗ trợ lẫn nhau. Không có như vậy phân biệt rõ ràng. Lấy một thí dụ tới nói đi. Ta vừa rồi giảng bốn cái nhị phẩm đại đạo. Thời gian cùng không gian là trong đó đứng đầu nhất tồn tại. Điểm này không thể nghi ngờ. So sánh cùng nhau. Phồn giản chi đạo hơi kém. Hỗn loạn chi đạo hạng chót. Nhưng hỗn loạn chi đạo còn có thể tiến giai thành không gian chi đạo. Mà hỗn loạn chi đạo cũng là có thể từ kim mộc thủy hỏa thổ. Phong. Lôi, băng tiết tiến giai mà thành, giống như là không gian chi đạo, cũng có thể từ hủy diệt chi đạo tiến giai mà thành. Đương nhiên những lý luận này bên trên, có thể làm được hay không liền không được biết rồi. Cho nên nói đạo cùng đạo ở giữa đều là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trên bản chất nói ai mạnh ai yếu cũng không tốt nói. Kia cái gọi là phẩm giai phân chia. Là căn cứ tiền kỳ riêng phần mình chỗ biểu hiện uy lực khác biệt mà làm ra phân tích. Sở dĩ có nhị phẩm cùng tam phẩm có khác. Chỉ nói là nhị phẩm chi đạo là có thể trực tiếp cảm ngộ ra. Không cần tòng tam phẩm chi đạo bên trên chậm rãi cảm ngộ dung hợp tiến giai mà thành. Chỉ là trực tiếp cảm ngộ nhị phẩm chi đạo độ khó rất cao rất cao. Nói là có thể so với lên trời. Không có chút nào quá đáng. Chính là bởi vì như thế. Mới có thể là nhị phẩm đại đạo. Giống ta nói tới kia bốn loại nhị phẩm đại đạo cũng có thể trực tiếp cảm ngộ ra. Cho nên là nhị phẩm. Còn có một số nhị phẩm đại đạo là không cách nào bị trực tiếp cảm ngộ ra. Giống như là ngũ hành đại đạo. Trước hết cảm ngộ tam phẩm chi đạo bên trong ngũ hành mới thành. Nghe đến đó, Đông Dương mới tính có chút giải. Nói, nếu ngươi nói, nhị phẩm cùng tam phẩm khác biệt. Ngay tại ở tiền kỳ uy lực, bất luận cuối cùng như thế nào, có thể nói như vậy. Tiêu Hồng Vân lập tức lại nói, mặc kệ cái gì đạo có thể cuối cùng tiến giai thành cái gì đạo, cũng chỉ luận nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo ở giữa khác biệt. Đó chính là ngang nhau cảnh giới người tu hành, có được tam phẩm đại đạo người muốn chiến thắng có được nhị phẩm đại đạo người. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Thử nghĩ ngươi có được trong ngũ hành lửa, có thể chiến thắng có được ngũ hành tề tụ đồng cấp người tu hành sao? Có chút khả năng không lớn đi. Như thế, chấm ngoặc kép, Đông Dương cuối cùng minh bạch, nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo rốt cuộc là ý gì? Tiêu Hồng Vân nhìn về phía trên đài quang ảnh, nói, người mới vừa nói hắn sử dụng chính là phồn giản chi đạo. Đó chính là nhị phẩm đại đạo. Chúng ta muốn quá quan, là khó khăn, Đông Dương không thể phủ nhận gật gật đầu. Chính hắn cũng tìm hiểu phồn giản chi đạo, nhưng này cũng còn chỉ là dừng lại tại ban sơ giai đoạn. Hợp thành thần đều không có, có thể nói còn không có tiến vào phồn giản chi đạo cánh cửa. Cho nên trên đài quang ảnh có thể làm được thần kỳ thủ đoạn. Trước mắt hắn còn căn bản làm không được, giống như là Đông Dương sử dụng tin đồn thất thiệt thân pháp. Lại bị đối phương đơn giản một kiếm hoàn toàn bài trừ. Điểm này hắn liền làm không được. Đối phương có thể đem lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một điểm, từ đó làm cho uy lực bạo tăng. Điểm này hắn cũng làm không được. Bất quá trên đài quang ảnh rất đơn giản chi đạo ngược lại là làm hoàn mỹ. Nhưng đến phồn chi đạo, Đông Dương cũng không cảm thấy rất cao thâm. Có lẽ mạnh hơn chính mình, nhưng còn chưa đủ lấy cùng hắn rất đơn giản chi đạo đánh đồng. Đến thiếu Đông Dương trước mắt là không có cảm nhận được. chỉ là một cái rất đơn giản chi đạo, hình thành lực công kích, liền so với mình hủy diệt kiếm đạo thứ 5 kiếm còn mạnh hơn. Đủ thấy cái này phồn giản chi đạo uy lực, nếu là hắn đến phồn chi đạo cũng đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều không chống đối nổi hắn một chiêu. Đây chính là nhị phẩm đại đạo sao? Đông Dương trong lòng thầm than một tiếng. Bỗng nhiên nghĩ đến trăng sao bên trong vườn nam tử kia tàn hồn. Là chỉ điểm của hắn. Mới khiến cho mình đạp vào cảm ngộ phồn giản chi đạo con đường. Không cần phải nói. Nam tử kia khi còn sống tuyệt đối là tu luyện phồn giản chi đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng người như vậy vẫn là vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được thần vực tuyệt đỉnh cao thủ nhiều. Bởi vậy cũng chứng minh trên đời này trường sinh bất tử. Có lẽ thật chỉ là một cái truyền thuyết. Bất kể nói thế nào. Cái này đối ta tới nói đều là một cái cơ hội trời cho. Đông Dương ánh mắt cũng dần dần toát ra trước nay chưa từng có thần quang. Trăng sao vườn nam tử kia tàn hồn. Dẫn đầu hắn đi lên con đường này. Xem như hắn thầy giáo vỡ lòng. Kia trước mắt cái này trên đài quang ảnh. Có lẽ chính là hắn đá thử vàng. Có thể để cho hắn tại phồn giản chi đạo bên trên tiến thêm một bước. Phồn giản chi đạo. Có thể nói là Đông Dương trên thân nhiều như vậy đầu đại đạo bên trong. Trước hết nhất tiếp xúc một đầu đại đạo. Cũng là tại lần lượt cảm ngộ bên trong. Mới có được thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng dù vậy. Hủy diệt chi đạo cùng băng tuyết chi đạo đều đã thành thần. Phồn giản chi đạo nhưng vẫn là không có bước ra kia mấu chốt một bước. Cũng đủ thấy trong đó độ khó. Đông Dương cũng không biết lần này. Hắn có thể hay không mượn nhờ trên đài quang ảnh đến để cho mình phồn giản chi đạo tiến thêm một bước. Nhưng hắn biết đây là phi thường khó được một cơ hội. Bỏ qua, có lẽ liền không lại có. Cho nên cơ hội lần này hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Chỉ cần có thể tại cửa này bên trong, để cho mình phồn giản chi đạo tiến thêm một bước, đó chính là thu hoạch lớn nhất. So sánh cùng nhau, có thể hay không xông qua cửa này liền lộ ra dâu ria. Nhìn thấy Đông Dương kia ánh mắt sáng ngời, Kiếm công tử cùng Mai tử hư nhịn không được liếc nhau. Lấy bọn hắn đối Đông Dương hiểu rõ, gia hỏa này ánh mắt, rõ ràng là đánh lên cái này phồn giản chi đạo chủ ý. Nhưng lập tức, Kiếm công tử ánh mắt chính là khẽ động. Hắn cùng Đông Dương giao thủ qua. Cũng từng được lĩnh giáo cái kia nhìn như rất đơn giản một điểm. Đến phồn ngàn vạn kiếm thế. Đây chẳng phải là cùng cái này cái gọi là phồn giản chi đạo đồng dạng. Kiếm công tử lập tức đi đến Đông Dương bên người. Thấp giọng nói, người trước kia trong kiếm thế phồn giản biến hóa. Có phải hay không cùng cái này phồn giản chi đạo có liên hệ gì? Đông Dương khẽ dạ, cũng thấp giọng hồi đáp. Hoàn toàn chính xác, ta đó cũng là lĩnh hội phồn giản biến hóa mà đến. Chỉ là mới lãnh hội một điểm ra lông. Còn không tính là chân chính phồn giản chi đạo. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Kiếm công tử giật mình cười một tiếng. Nói như vậy, ngươi là liếc tới cơ hội lần này. Đúng thế. Cơ hội khó được, cũng không thể bỏ lỡ. Thông quan không quan trọng. Bất quá, Tiêu huynh, người lĩnh hội chính là lực lượng chi đạo. Theo ta thấy lực lượng này chi đạo cùng phồn giản chi đạo hẳn là có chút chỗ tương đồng. Người cũng có thể nhờ vào đó hảo hảo lãnh hội một chút. Kiếm công tử khẽ cười nói, cho người mượn cát ngôn. Bất quá, ta nhưng không có ngươi kia như yêu nghiệt năng lực lĩnh ngộ. Làm hết sức mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.